so sánh. Nói xong, Cơ Doanh lại cẩn thận hỏi từ khía cạnh khác, không biết Thái Thượng Trưởng Lão như thế nào rồi, ta đã hủy diệt thân thể hắn, vốn định vào thần quốc giết chết hắn, bất đắc dĩ là Thiên Đạo Tông ngươi có cường giả ra tay ngăn trở, khiến hắn có thể sống sót. Thẩm Trường Thanh bình thản nói một câu. Nhưng câu này rơi vào trong tai Cơ Doanh, lại khiến trong lòng hắn kính sợ hơn vài phần nữa. Quả nhiên. Cung Huyền Thiên quả nhiên là thua ở trong tay đối phương. Thẩm Trường Thanh nói, ở lúc ta muốn chém giết Cung Huyền Thiên, có hư ảnh một khối đại ấn xuất hiện, ngươi biết lai lịch ấn tỳ đó hay không? Hư ảnh đại ấn. Thứ các hạ nói, nghĩ hẳn chính là Thiên Đạo ấn của Thiên Đạo Tông ta đi. Thiên Đạo ấn. Thiên Đạo ấn chính là trấn tông đạo binh của Thiên Đạo Tông ta, tồn tại vô số năm tháng, chính bởi vì có Thiên Đạo Tông tồn tại, các thế lực mới không dám dễ dàng xâm chiếm Thiên Đạo Tông ta. Ở trong tin tức ta hiểu biết được, số lần Thiên Đạo ấn thật sự ra tay không nhiều, nhưng mỗi một lần ra tay, đều có một vị cường giả thần vương cảnh tầng 4 ngã xuống, Cơ Doanh mang tin tức mình biết nói ra đầy đủ. Cuối cùng, hắn nhìn người trước mắt, trên mặt tràn ngập kính nể. Các hạ có thể ở dưới tình huống Thiên Đạo ấn ra tay, còn toàn thân mà lui, thực lực cỡ này, thực sự khiến tại hạ bội phục. Bên trong Ngũ Tông Thập Nhị Cung, đều có trấn tông đạo binh tương tự Thiên Đạo ấn như vậy sao? Đối với Cơ Doanh thổi phồng, Thẩm Trường Thanh không để ý bao nhiêu, mà là tiếp tục nói ra vấn đề của mình. Nghe vậy, Cơ Doanh nói, có thể đứng trong Ngũ Tông, trên cơ bản đều có trấn tông đạo binh cường đại tồn tại, bằng không, chỉ lấy một vị cường giả thần vương cảnh tầng 4. Là rất khó chống đỡ được nổi một tông môn. Nói đến đây, trên mặt hắn hiện ra một chút chần chờ, không dối các hạ, trong thập nhị cung ta hoài nghi cũng có một số thần vương lâu năm, lặng lẽ đột phá giới hạn, từ thần vương cảnh giới thứ ba tấn thăng đến trong cảnh giới thứ tư, nhưng không có trấn tông đạo binh tồn tại, bọn họ không có cách nào thay thế Ngũ Tông. Hoặc là chen thân hàng ngũ đứng đầu, biến Ngũ Tông thành Lục Tông, Thất Tông. Lời của Cơ Doanh, khiến Thẩm Trường Thanh rõ một số chuyện. Xếp hạng thế lực trung huyền giới, trừ số lượng cường giả của bản thân, còn có chính là vấn đề tồn tại đạo binh cường đại hay không. Có thể nắm giữ trấn tông đạo binh thập nhất phẩm, chỉ có 5 thế lực, cho nên mới có cái gọi là Ngũ Tông. Nếu nắm giữ đạo binh cỡ này có 6-7 tông môn, như vậy trung huyền giới không là Ngũ Tông, mà là Thất Tông Thập Nhị Cung. Mặt khác, nhìn từ cách nói này, nước của trung huyền giới, so với mình lúc trước tưởng tượng còn sâu hơn một chút nữa. Còn có một vấn đề, mời các hạ nói. Các ngươi là như thế nào từ trung huyền giới tiến vào thiên địa ngoại giới, tồn tại nơi đặc biệt nào đó hay không? Thẩm Trường Thanh trầm giọng hỏi. Hắn hỏi ra vấn đề này, nguyên nhân thật sự là ở chỗ, thiên cảnh tồn tại vô số năm tháng, nếu là trung huyền giới tùy ý một chỗ nào, cũng có thể lấy phương thức thiên cảnh bày ra, như vậy ngoại giới không có khả năng không có một chút ghi chép nào về trung huyền giới. Cái này liền chỉ có một khả năng. Trung huyền giới không phải mỗi nơi, đều có thể làm cửa ra vào. Nhưng mà, đoán thì đoán, cụ thể như thế nào, Thẩm Trường Thanh còn phải từ trong miệng đối phương đạt được đáp án. Các hạ nói không sai, trung huyền giới cùng ngoại giới là có cửa vào đặc biệt, trong đó cửa vào tổng cộng có 9 cái, đều là ở nơi biên giới, nơi đó linh khí loãng nhất, hơn nữa hiếm thấy vết chân, ngoại trừ một ít hung thú sinh tồn, không có ai khác sẽ tiến vào nơi đó, đồng thời... Mấy nơi đó làm tiết điểm nối thông với ngoại giới, đều sẽ có cường giả các tông nắm giữ, phòng ngừa có người tự tiện đi đến ngoại giới, hoặc là phòng ngừa có người từ ngoại giới thật sự tiến vào trung huyền giới. Cơ Doanh trả lời. Chờ hắn nói xong, Thẩm Trường Thanh hỏi, nếu thực có người tiến vào trung huyền giới, nếu rời khỏi phạm vi thiên cảnh, chẳng lẽ không phải có thể phát hiện được trung huyền giới tồn tại? Không có khả năng. Cơ Doanh lắc đầu, thần thái rất khẳng định. Bất cứ một cấm địa nào, đều có cường giả các tông gác, phạm là có nhân tộc ngoại giới rời khỏi phạm vi cấm địa, sẽ ngay lập tức bị các cường giả đó ra tay gạt bỏ, tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát khỏi. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Trong lòng hắn cũng âm thầm may mắn. May mắn, mình lúc trước tiến vào thiên cảnh, chưa rời khỏi phạm vi thiên cảnh, bằng không, chỉ sợ lúc ấy phải ngã xuống ở trong tay các cường giả các thiên cảnh. Cường giả có thể các cấm địa. Ít nhất cũng là tồn tại thần cảnh. Mình lúc đó, đừng nói thần cảnh, cho dù là một yêu ma cấp cao, cũng không có năng lực đối phó. Một tên thích ma ha vừa mới sống lại, cũng chưa từng có phần thắng đáng nói. Nếu thật có thần cảnh ra tay, Thẩm Trường Thanh không thể nghĩ ra mình có cơ hội nào sống sót. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới một chuyện, theo ngươi từng nói Trung Huyền giới bài xích người ngoại giới, chẳng lẽ từ trước tới giờ vốn không có người ngoại giới, có thể ở lâu trong Trung Huyền giới hay sao? Chương 1772, Thánh tử Côn Luân Tông, 2, cái đó cũng không nhất định, chỉ cần trên người có khí vận thế lực Trung Huyền giới che chở, thì có thể ở lại trong Trung Huyền giới. Đợi thời gian dài, sau khi bản thân dần dần thích ứng mọi thứ của Trung Huyền giới, cho dù là thoát ly thế lực vốn có, cũng không cần lo lắng bị Trung Huyền giới bài xích ra ngoài. Vậy ta hiểu rồi. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Muốn thật sự ở lại Trung Huyền giới, phải lấy một thế lực làm ván cầu, để mình có thể từng bước thích ứng mọi thứ của Trung Huyền giới. Đợi tới sau khi thích ứng hoàn toàn, mình liền có thể ở lâu trong Trung Huyền giới. Cái này tương đương nói, quy tắc của Trung Huyền giới, chính là không thể để sinh linh không phải của thiên địa ở lâu, nhưng nếu thật ở nơi đó lâu, trên người có thể bị đóng xuống dấu ấn Trung Huyền giới, tiếp đó không bị quy tắc bài xích nữa. Nhưng lời của Cơ Doanh, khiến hắn cũng có một chút nghi hoặc. Đó là nếu ở trong Trung Huyền giới, có phương pháp cố định tiến vào ngoại giới, vậy vì sao lúc thiên cảnh ngoại giới xuất thế, đều là thường thường không cố định? Sau khi Thẩm Trường Thanh hỏi ra vấn đề này, Cơ Doanh cũng không rõ nguyên do. Đúng rồi, ngươi từng nghe nói tiên đạo hay không? Tiên đạo, Cơ Doanh ngây ra một phen, sau đó trên mặt có sự không xác định, tiên đạo các hạ nói, ta tự như từng đọc được trên bộ điển tịch nào đó trong tông môn, nhưng nơi đó không có quá nhiều ghi chép về tiên đạo, chỉ là nói tiên đạo chính là hoàn toàn khác với thần đạo. Kẻ tu tiên đạo, sức mạnh to lớn quy về bản thân, không chịu tín ngưỡng trói buộc, nói tới đây, hắn trực tiếp ngừng lại, khi lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trong mắt đã có sự chấn động. Không chịu tín ngưỡng trói buộc, sức mạnh to lớn quy về bản thân. Nếu mình không nhớ lầm, vì trước mắt này, chính là tồn tại chưa từng nắm giữ tín ngưỡng thần lực nhỉ. Chuyện có liên quan tiên đạo, Cơ Doanh chỉ là thật lâu trước kia từng nhìn thấy ở trên điển tịch, rất nhanh đã ném chuyện này ra sau đầu. Cho nên ở lúc trước, hắn chưa mang chuyện Thẩm Trường Thanh cùng tiên đạo liên hệ cùng một chỗ, chỉ cho rằng đối phương là tu luyện một hệ thống hoàn toàn mới, nhưng bây giờ, nghe câu hỏi của đối phương, lại kết hợp đặc điểm trên người hắn. Cơ Doanh gần như có thể xác định, đối phương đi có lẽ không phải hệ thống gì hoàn toàn mới, chính là hệ thống tiên đạo Thiên Đạo Tông từng ghi lại. Trong lời đồn, tiên đạo so với thần đạo còn mạnh hơn. Nhưng ở lúc đọc điển tịch, trong lòng hắn lại không tin. Thẳng tới bây giờ, sau khi nhìn thấy thực lực Thẩm Trường Thanh triển lộ ra, trong lòng Cơ Doanh lại đã dần dần tin. Nếu không phải tiên đạo cường đại, đối phương có thể nào có được lực lượng như thế? Nếu không phải tiên đạo cường đại, nhân tộc ngoại giới có thể nào ở trong mấy trăm năm ngắn ngủn đã sinh ra cường giả cấp bậc này? Các hạ nơi này tu, là tiên đạo trong lời đồn phải không? Hắn hỏi ra nghi hoặc trong lòng, muốn từ trên người Thẩm Trường Thanh đạt được chứng thật. Tiên đạo? Tạm thời có thể cho rằng như vậy đi. Thẩm Trường Thanh chưa phủ nhận, tiên đạo là cách nói của Thượng Cổ Hoàng Đình, nhưng theo hắn thấy, trước mắt tiên đạo gọi là võ đạo ngược lại càng thêm thích hợp. Chẳng qua, xưng hô chỉ là xưng hô mà thôi, không thay đổi được cái gì. Nhưng câu trả lời của hắn lại khiến tâm thần Cơ Doanh chấn động. Các hạ tu, quả nhiên là tiên đạo, Trung Huyền giới tiên đạo đã sớm tuyệt tích, hơn nữa lời đồn tiên đạo chính là cấm kỵ, nếu ai tu luyện tiên đạo, chắc chắn mang đến diệt vong cho Trung Huyền giới. Hôm nay các hạ tu tiên đạo, ngoại giới lại chưa từng hủy diệt. Như thế xem ra, ghi chép trong điển tịch, chưa chắc đã hoàn toàn là đúng. Hắn hôm nay cũng nhịn không được hoài nghi, người viết điển tịch, có phải biết được tiên đạo cường đại, sợ hãi người khác cũng đi hệ thống tiên đạo, cho nên mới giả thần giả quỷ hay không? Chỉ là có một điểm, Cơ Doanh có thể xác định, tiên đạo thật sự là đã tuyệt tích, lấy thân phận thánh tử Thiên Đạo Tông của hắn, ở trong Trung Huyền giới, không chỉ không nhìn thấy người khác đi tiên đạo, cho dù là nghe nói, cũng chưa từng từ trong miệng người khác nghe nói. Nói tới đây, Cơ Doanh lại cảm khái một câu. Ở trước khi nhìn thấy các hạ, ta vốn tưởng người 200 năm trước vào Côn Luân Tông, trở thành thánh tử Côn Luân, là một người thiên phú thêm thực lực mạnh nhất ngoại giới nghìn năm qua. Nhưng sau khi nhìn thấy các hạ mới rõ, cái gì là núi cao còn có núi cao hơn, vì thánh tử Côn Luân Tông kia so với đối phương, chênh lệch không phải chỉ có một chút. Đối phương trong mấy trăm năm, vẫn chỉ là thánh tử mà thôi. Lại nhìn vị trước mắt này, là tồn tại đã có thể gọi nhịp với Thái Thượng Trưởng Lão Mộc Tông, không? Không chỉ là gọi nhịp, mà là có thể vững vàng áp chế Thái Thượng Trưởng Lão Mộc Tông. Thực lực như vậy, nói là ở tuyệt đỉnh trung huyền giới, cũng hoàn toàn không đủ. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh biến ảo khẽ không thể phát hiện, Thánh tử Côn Luân Tông, Thánh tử Côn Luân Tông trong miệng ngươi, là người ngoại giới. Đó là tất nhiên. Cơ Doanh một bộ dáng như lẽ đương nhiên, trước kia ngoại giới tuy linh khí loãng, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có một chút thiên tài xuất thế, cho nên cách mỗi một đoạn thời gian, trung huyền giới đều sẽ có cường giả ra ngoài hành tẩu. Hắn hành tẩu, mục đích chính là tìm một ít thiên tài có thể đào tạo, mang về trong trung huyền giới bồi dưỡng. Chương 1773, vào lầm khu, 1, trên cơ bản thiên tài có thể bị mang vào trung huyền giới, chỉ cần không ngã xuống giữa đường, đều có thể tấn thăng thần cảnh, về phần có thể chứng đạo thần vương hay không, vậy còn chờ thương thảo. Sưu tầm thiên tài. Thẩm Trường Thanh xem như rõ, vì sao nhân tộc vạn năm qua, không có cường giả nào có thể đột phá giới hạn vốn có, không ngờ những thiên tài có khả năng đột phá kia, tất cả đều bị trung huyền giới cướp đoạt đi. Như vậy, nhân tộc ngoại giới sẽ chỉ từ từ suy thoái, căn bản không có hy vọng cuộc khởi. Thánh tử Côn Luân Tông ngươi nói, tên là gì? Công Nghi Phi. Công Nghi Phi. Nghe được cái tên giống như đã từng quen biết này, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Cái tên này hắn có nghe nói. Khi lần đầu tiên nghe được Công Nghi Phi tồn tại, vẫn là ở trong miệng Đàm Thiên Cơ biết được. Từ trong miệng đối phương biết được, đó là một vị cường giả hầu như tu luyện đến đỉnh võ đạo lúc ấy. Ta từng nghe nói người này, hắn là một vị cường giả 200 năm trước, về sau bởi tuổi thọ hao hết mà ngã xuống, bây giờ xem ra, hắn thật ra chưa ngã xuống, mà là tiến vào trung huyền giới. Đúng vậy, lúc ấy ngoại giới linh khí loãng đến cực hạn, hơn nữa truyền thừa đoạn tuyệt, lúc Côn Luân Tông tìm được Công Nghi Phi, đối phương là một tu sĩ duy nhất đột phá tới uẩn hồn cảnh lúc ấy, Côn Luân Tông như lấy được chí bảo, trực tiếp mang về trung huyền giới không nói, chưa chờ bao lâu, đã để đối phương trở thành thánh tử, hầu như là toàn lực bồi dưỡng. Cơ Doanh nói tới đây, vẻ mặt có chút ghen tị. Hắn nghĩ tới một ít chuyện không quá tốt đẹp, dẫn tới tâm tình có chút khó chịu. Một nhân tộc ngoại giới, có thể có cơ duyên như vậy, thực sự là làm người ta rất đỏ mắt. Chỉ có thể nói, người so với người tức chết người. Hỏi ra vấn đề mình muốn, Thẩm Trường Thanh liền từ thiên lao rời đi, tuy Cơ Doanh ở bề ngoài phi thường phối hợp, nhưng hắn cũng không có ý tưởng thả đối phương đi ra. Một cường giả thần cảnh trung kỳ, đối với Hoàng Đình bây giờ mà nói, uy hiếp quá lớn. Xử lý không tốt, rất có khả năng sinh linh đồ thán. Đến lúc đó, cho dù là chém giết Cơ Doanh, cũng không thể vãn hồi các sinh mệnh đã chết kia. Cho nên vì ổn thỏa, tạm thời nhốt đối phương ở trong thiên lao, mới có thể cam đoan không xảy ra vấn đề gì. Nhưng một lần này dò hỏi, Thẩm Trường Thanh lại từ trong miệng đối phương, đạt được một tin tức không lớn không nhỏ. Công Nghi Phi vốn nên ngã xuống, thế mà vào Côn Luân Tông, trở thành thánh tử Côn Luân Tông. Một điểm này, là hắn không ngờ. Quẩn hồn cảnh. Chính là tương đương với Thích Ma Ha cảnh giới Đại Tông Sư lúc trước, cùng với bây giờ mới vào thiên nhân cảnh. Thẩm Trường Thanh vốn tưởng. Thích Ma Ha chính là cường giả đầu tiên đánh vỡ cực hạn ngàn năm qua, nhưng bây giờ xem ra, Công Nghi Phi đánh vỡ cực hạn, vẫn là xếp ở trước Thích Ma Ha. Chẳng qua, lấy thiên phú tài tình của Thích Ma Ha mà nói, đối phương nếu bị cường giả trung huyền giới nhìn thấy, nghĩ hẳn cũng có thể đi vào trung huyền giới. Nhưng rất đáng tiếc là, dựa theo cách nói của Cơ Doanh, từ 200 năm trước về sau, trung huyền giới liền không có cường giả tiến vào ngoại giới, tự nhiên sẽ không tồn tại khả năng mắt sáng nhận ra châu báu. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh tạm thời không đi nghĩ chuyện Công Nghi Phi nữa. Đối phương cho dù là cường giả mấy trăm năm trước lại có thể như thế nào, đừng nói đến nay chưa vào thần vương cảnh, cho dù là vào thần vương cảnh, với hắn mà nói cũng không có uy hiếp gì lớn. So với chuyện này, hắn càng thêm để ý là toàn bộ trung huyền giới. Theo như lời Cơ Doanh, trung huyền giới tới ngoại giới là có 9 cửa ra vào cố định, 9 cửa ra vào này ở trong miệng nhân tộc ngoại giới xưng là thiên cảnh, nhưng ở trung huyền giới xưng là cấm địa. Nhưng vấn đề trước mắt là, cửa ra vào ở trung huyền giới là cố định, nhưng ở bên ngoài lại không cố định, giữa hai bên nhất định là có nhân tố gì ta không biết ở bên trong. Tình huống bình thường, cửa ra vào cố định của trung huyền giới, như vậy cửa ra vào ngoại giới ra vào trung huyền giới, cũng nên cố định mới phải. Nhưng bây giờ không cố định, vậy liền đáng để thương thảo. Chẳng lẽ trung huyền giới chính là ở dưới tình huống dựa vào thiên địa, tùy ý tiến hành di động? Thẩm Trường Thanh nghĩ tới khả năng này. Bây giờ xem ra, chỉ có sự giải thích này mới có thể hoàn toàn nói thông. Nếu có thể cố định cửa ra vào ngoại giới, Hoàng Đình như vậy có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, không cần lo lắng có người trung huyền giới tự tiện ra vào nữa. Hôm nay có thiên địa dị tượng nhắc nhở, Hoàng Đình mới có thể sớm phát hiện, nếu là có một ngày thiên địa dị tượng không còn, vậy liền giống như ruồi bọ không đầu, không có cách nào đi bắt giữ hành tung người trung huyền giới ra vào nữa. Phòng ngừa chu đáo. Thẩm Trường Thanh không cho rằng phán đoán của mình không có ý nghĩa, bất cứ chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, chỉ có mang tất cả khả năng chưa biết, đều khống chế ở trong phạm vi mình có thể ứng phó, mới là an toàn ổn thỏa nhất. Nhưng cụ thể đi làm như thế nào, hắn tạm thời còn không có đầu mối gì. Trung huyền giới, trong Thiên Đạo Tông. Cung Huyền Thiên một lần nữa ngưng tụ thân thể ngồi ở nơi đó, sắc mặt âm trầm như nước. Xuất quân chưa thành đã chết. Vốn tưởng mình ra tay, có thể trực tiếp trấn áp cường giả bên ngoài, chương 1774, vào lầm khu, 2, nhưng không ngờ, không chỉ ngã xuống một vị huyền âm thần vương, cho dù là mình, cũng chỉ rời khỏi trung huyền giới một bước, đã bị đối phương đánh trở về. Về sau càng chém chết thân thể, suýt nữa ngã xuống ngay tại chỗ. Nếu không phải thời điểm mấu chốt, trấn tông đạo binh của Thiên Đạo Tông ra tay mà nói, Cung Huyền Thiên hoài nghi, Thẩm Trường Thanh rất có khả năng giết vào trong thần quốc, làm thái thượng trưởng lão của Thiên Đạo Tông, chuyện hắn biết nhiều hơn xa so với người khác. Tín ngưỡng thần lực, không phải biện pháp duy nhất tiến vào hư không vô ngần. Thái thượng trưởng lão, có thể nói chi tiết một chút tình huống một trận chiến đó hay không? Thần hư dẫn đầu đánh vỡ sự trầm mặc. Cung Huyền Thiên cũng thua. Là điều mình không ngờ tới. Thực lực Thẩm Trường Thanh, hoàn toàn vượt qua bản thân hắn đánh giá, không có gì đáng để nói, bổn tọa từ đầu tới đuôi đều là rơi vào cửa dưới, nhưng lúc cuối cùng bị thua, lại là bị một lực lượng huyền diệu đến cực điểm giam cầm, lực lượng cỡ đó bổn tọa cũng là lần đầu tiên trong đời tiếp xúc. Cung Huyền Thiên lắc lắc đầu, không muốn nhiều lời gì ở trên chuyện mình chiến bại. Đường đường Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Đạo Tông, thế mà chiếc ở trên tay một hậu bối. Xem như mất hết mặt mũi, từ khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên, hắn đã có thể từ trên tuổi xương của đối phương, phân rõ ra tuổi thật sự của y, nếu là bổn tọa không nhìn lầm, người này không đến trăm tuổi, nếu không phải cường giả nào đó đoạt xá sống lại, vậy tất nhiên là nhân tài cái thế, nếu là người trước thì thôi, nếu là người sau, Thiên Đạo Tông Ngô Liện có phiền toái lớn rồi. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu. Không đến trăm tuổi. Nghe vậy. Hai người thần hư cùng Cung Thông Thiên kịch liệt biến sắc, ngươi xác định không nhìn lầm. Cung Thông Thiên nhịn không được truy hỏi một câu, trên khuôn mặt già nua vẫn có vẻ mặt không tin. Cung Huyền Thiên cười lạnh, bổn tọa sẽ không nhìn nhầm, hơn nữa có một điểm các ngươi có lẽ không biết, hắn đi không phải tín ngưỡng thần đạo, mà là tiên đạo tuyệt tích ở thời kỳ thượng cổ. Tiên đạo. Lời này vừa nói ra, hai người không còn có cách nào giữ được bình tĩnh, không có khả năng, tiên đạo sớm đã tuyệt tích. Cho dù là trung huyền giới Ngô cũng không có bất cứ pháp môn tu hành tiên đạo nào, hắn làm sao có thể có được pháp môn tiên đạo? Cung Thông Thiên lập tức lắc đầu, sinh ra hoài nghi thật lớn đối với lời của Cung Huyền Thiên. Sau khi nói xong, hắn lại bình tĩnh một phen, tiếp tục nói, hơn nữa tiên đạo chính là cấm kỵ, ai nếu là đi tiên đạo, nhất định bị vạn tộc phát giác. Hắn nếu đi tiên đạo, sao có thể bình yên vô sự, hoài nghi của ngươi là có đạo lý. Nhưng bổn tọa cũng tuyệt đối không thể nhìn lầm. Cung Huyền Thiên đối mặt nghi ngờ, cũng chưa biểu lộ ra cảm xúc phẫn nộ, mà là lý tính phân tích. Hắn tin tưởng điều mình nhìn thấy sẽ không sai. Nhục thân thể phách mạnh mẽ, có thể trực tiếp ngăn cản cửu phẩm đạo binh công kích. Hơn nữa từ đầu tới đuôi, đối phương đều chưa hiển lộ ra chút tín ngưỡng thần lực nào. Thủ đoạn như vậy, nếu không phải tiên đạo, căn bản không có khả năng là hệ thống khác. Về phần vì sao hắn tu luyện tiên đạo, lại chưa bị vạn tộc phát hiện, bổn tọa hoài nghi, rất có khả năng có liên quan với hư không giới. Cung Huyền Thiên nghiêm túc nói. Hư không giới có thể ngăn cản tất cả tra xét, chính bởi có hư không giới tồn tại, nhân tộc chúng ta ở lại nơi đây, mới chưa bị vạn tộc phát hiện, về phần cái gọi là tiên đạo là cấm kỵ, rất có khả năng chính là vì tránh cho có một ngày hư không giới tan vỡ, dẫn tới mọi chuyện bại lộ, ở trước khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh. Hắn đối với Thiên Đạo Tông truyền xuống cái gọi là cấm kỵ, còn chưa lý giải như vậy. Nhưng ở sau khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh rõ ràng tu tiên đạo, lại có thể bình yên vô sự, Cung Huyền Thiên liền hướng phương hướng này đi đoán. Nếu không phải hư không giới, đối phương sao có thể không bị vạn tộc phát hiện? Về phần ý kiến Thiên Đạo Tông truyền xuống có sai lầm hay không, Một điểm này hắn cũng không nghi ngờ. Nghe vậy, Thần Hư và Cung Thông Thiên đều bình tĩnh trở lại. Quả thực, Cung Huyền Thiên Thân là quy tắc thần vương, muốn nhìn nhầm là không có khả năng gì, cũng chính là nói, cường giả ngoại giới kia chính là thật sự đi thượng cổ tiên đạo. Có thể không bị phát hiện, rất có khả năng là có liên quan với hư không giới. Sau đó, vẻ mặt Cung Thông Thiên ngưng trọng, người nọ thực lực quá mạnh, ở sau khi chiến một trận với ngươi, còn có dư sức ngăn cản thiên đạo ấn công kích, tuy đó chỉ là thiên đạo ấn cách không thi triển ra tay, nhưng muốn ngăn cản cũng tuyệt không dễ dàng. Thực lực người này, có thể địch nổi hắn, nghĩ hẳn cũng chỉ có vị kia. Ngươi là nói. Lục Tiên Thần. Cung Huyền Thiên khi nói đến cái tên này, trên mặt hắn cũng hiện ra nét ngưng trọng. Lục Tiên Thần. Tông chủ Thành Tiên Tông, cường giả số một trung huyền giới công nhận. Dù là lấy Cung Huyền Thiên tâm cao khí ngạo, cũng không có đối với Lục Tiên Thần có nửa phần không phục. Đơn giản là danh hiệu đệ nhất cường giả của đối phương, không phải tự xưng, mà là thật sự đánh ra. Năm đó Lục Tiên Thần tung hoành trung huyền giới, đánh ra uy danh đệ nhất cường giả, trong thần vương cảnh tầng 4, không có bất cứ một người nào là đối thủ của hắn. Hôm nay ngoại giới lại xuất hiện một cường giả tiên đạo, dưới tình huống một đối một, có thể đối phó hắn, cũng chỉ có một mình Lục Tiên Thần. Chương 1775, thêm pháp tắc, một, vẻ mặt Cung Thông Thiên bình tĩnh. Bên trong thiên đạo tông, mạnh nhất chính là Cung Huyền Thiên. Ngoài ra, không có tồn tại thứ hai có thể mạnh hơn Cung Huyền Thiên. Cho dù là chính hắn, so với Cung Huyền Thiên cũng kém một bậc, cường giả ngoại giới kia có thể mạnh như thế, hoàn toàn là vì tiên đạo, nếu chúng ta cũng có thể đạt được pháp môn tiên đạo, như vậy tông môn số một trung huyền giới, liền không là Thành Tiên Tông nữa, mà là thiên đạo tông của Ngô. Ánh mắt Cung Huyền Thiên thâm thúy. Ở trong mắt hắn, Thẩm Trường Thanh mạnh là mạnh ở trên việc đối phương đi hệ thống tiên đạo, nếu mình cũng có thể đi hệ thống tiên đạo, tất nhiên sẽ so với đối phương càng thêm mạnh mẽ. Thần Hư nhíu mày, lấy thực lực tông ta, trừ phi là thật sự vận dụng thiên đạo ấn, bằng không, rất khó áp đảo hắn, hơn nữa cường giả cỡ này xưa nay tâm cao khí ngạo, cho dù là áp đảo hắn, chưa chắc có thể nói ra pháp môn tiên đạo. Hơn nữa Thái Thượng Trưởng Lão một trận chiến đó, không phải xảy ra ở bên ngoài, mà là ở trong trung huyền giới. Trước mắt thế lực các tông, nghĩ hẳn đều đã phát hiện một ít vấn đề, chuyện tiên đạo hiện thế, chỉ sợ khó có thể che giấu nữa. Các tông không phải kẻ ngốc, đại chiến như vậy, cho dù muốn giấu cũng không giấu được. Lúc trước nhân tộc ngoại giới lập hoàng đình, chỉ có một mình thiên đạo tông ra tay, mà không thấy tông môn khác ra tay, xét đến cùng, là vì tông môn khác đã không để ngoại giới vào mắt. Linh khí khô kiệt. Không khí đục ngầu dơ bẩn. Trung huyền giới không có một ai muốn tới ngoại giới. Nếu không phải chuyện hoàng đình chạm đến thể diện trung huyền giới, cho dù là thiên đạo tông, cũng lười để ý tới. Nhưng bây giờ đã khác, có đại chiến nhất lên ở trong trung huyền giới, lúc trước thiên đạo tông lại có thần vương ngã xuống. Chỉ cần thế lực khác không phải kẻ ngốc, đều sẽ phái một ít người tới bên ngoài tra xét tình huống. Phàm là phái người ra ngoài, như vậy tất cả đều sẽ bại lộ ra. Cung Huyền Thiên mỉm cười, tông chủ lâm vào khu sai lầm rồi, chúng ta không nhất định phải che giấu tin tức tiên đạo, chỉ cần so với tông môn khác trước một bước lấy được pháp môn tiên đạo, vậy thiên đạo tông Ngô liền có thể dẫn trước bọn họ một bậc. Thái Thượng Trưởng Lão là muốn đàm phán với ngoại giới. Thần Hư nghĩ lại một chút, liền hiểu ý tứ đối phương. Muốn lấy được pháp môn tiên đạo, chỉ có hai biện pháp, một là lấy thực lực tuyệt đối trấn áp, hai chính là đàm phán. Ở trước khi Cung Huyền Thiên chiến một trận kia, hắn càng thêm có khuynh hướng điều trước. Kẻ yếu không có tư cách đàm phán. Bây giờ ngoại giới triển lộ ra thực lực cực mạnh, vậy thì có khả năng đàm phán rồi. Dù sao có thể đánh bại Cung Huyền Thiên nhân, đặt ở trong trung huyền giới cũng là tồn tại số một số hai. Ở dưới tình huống không dùng thiên đạo ấn, thiên đạo tông cũng không có nắm chắc trấn áp. Cung Huyền Thiên nói, chúng ta làm đầy đủ chuẩn bị, hắn nếu là nguyện ý phối hợp, vậy chúng ta liền đàm phán với hắn, hắn nếu không muốn, chúng ta liền dùng thiên đạo ấn trấn áp hắn. Có thiên đạo ấn, hắn tin tưởng, Thẩm Trường Thanh tuyệt đối không có khả năng là đối thủ. Mà đây, cũng là con bài chưa lật lớn nhất của thiên đạo tông. Vừa đấm vừa xoa, Thẩm Trường Thanh cho dù là không muốn giao ra pháp môn tiên đạo, vậy cũng không được. Nghe vậy, Thần Hư gật đầu, nhưng vẫn có một chút băn khoăn, thiên đạo ấn không thể dễ dàng động tới, nếu rời khỏi tông môn, nói không chừng sẽ bị thế lực khác thừa sơ hở mà vào. Tông chủ yên tâm đi, Trước mắt các tông không dám dễ dàng nhấc lên tranh đoạt, cho dù là thiên đạo ấn tạm thời rời khỏi, nghĩ hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì. Vẻ mặt Cung Huyền Thiên lạnh nhạt. Chuyện này, hắn đã sớm làm quyết định. Thấy vậy, thần hư cũng không tiện nói gì nữa, nhìn từ thế cục bây giờ, cho dù là thiên đạo ấn không ở trong tông môn, cũng quả thật sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Chỉ cần cường giả trong tông môn chưa ngã xuống trên diện rộng, tông môn khác muốn ra tay, phải cân nhắc hậu quả, xem có thể thừa nhận được nỗi lửa giận đến tiếp sau của thiên đạo tông hay không. Thái thượng trưởng lão tính làm việc như thế nào? Lần này vẫn là để bổn tọa đến đi, chuyện trong tông môn liền do các ngươi phụ trách. Huyền Âm Thần Vương ngã xuống, tin tưởng đã khiến một ít tông môn nổi lên tâm tư khác, nếu thần vương rời đi quá nhiều, nhất định sẽ xuất hiện vấn đề. Cung Huyền Thiên trầm giọng nói. Hắn tuy thân thể sụp đổ, bây giờ sau khi dùng tín ngưỡng thần lực ngưng tụ, chưa hoàn toàn khôi phục thực lực đỉnh phong. Nhưng có thiên đạo ấn, cũng không cần lo lắng xảy ra vấn đề gì. Đối với trấn tông đạo binh của thiên đạo tông, Cung Huyền Thiên vẫn là rất có nắm chắc, đạo binh cấp bậc đó, bản thân đã tương đương với một vị cường giả vượt qua cấp bậc thần vương. Trong dãy núi tiên khí mờ mịt, có thể thấy được có kỳ trân dị thú chơi đùa, như thế ngoại đào nguyên, không có bất cứ phân tranh nào tồn tại. Trong thiên điện trong ngọn núi nào đó, một thanh niên trên mặt tràn ngập chính khí, đang khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, trong lúc hít thở dẫn động phong vân, từng đợt tiếng sấm tiếng gió quanh quẩn vang trong điện. Đột nhiên, lệnh bài bên hông chấn động, thoáng dừng nhịp thở, thanh niên mở đôi mắt đang nhắm chặt, ánh mắt sáng ngời chợt lóe qua. Đứng dậy, cửa điện không gió mà tự mở ra. Chương 1776, thêm pháp tắc, 2, hắn sửa sang lại vạt áo, từ bên trong đi ra, sau đó ngự không hướng về một ngọn núi cao nào đó lao đi. Đỉnh núi cao. Biển mây mênh mông. Một ngôi nhà cỏ tranh cô đơn tọa lạc ở nơi đó, mà ở bên cạnh vách núi cách nhà tranh không xa, một ông lão râu bạc trắng mặc đạo bào cũ kỹ, đang cầm trong tay cây gậy trúc ngồi ở nơi đó, một đầu khác cây gậy trúc rủ xuống sợi tơ, nhập vào trong biển mây. Thanh niên ngự không hạ xuống, không mình hành lễ với bóng lưng ông lão. Đệ tử Công Nghi Phi, bái kiến sư tôn. Dứt lời, ông lão chưa đáp lời, vẫn giữ tư thế thả câu. Đột nhiên, sợi tơ chấn động, cây trúc chợt vung hướng lên trên, chỉ thấy có cá trắm đen to bằng bàn tay cắn lưỡi câu, trực tiếp bị vung lên. Ông lão đưa tay bắt lấy cá trắm đen, sau đó liền nhìn thấy cá trắm đen tiêu tán đi, chỉ để lại một hạt châu màu xanh. Tùy tay vung lên, hạt châu xé gió đánh tới. Sắc mặt Công Nghi Phi không thay đổi, đưa tay liền bắt được hạt châu. Linh ngư thiên địa tự nhiên sinh thành, trong có linh châu, dùng thời gian dài có thể rèn luyện thể phách, tịnh hóa thần hồn. Ngày xưa lão phu thả câu mấy năm cũng chưa thể câu được một con linh ngư, hôm nay ngươi vừa tới liền mắc câu. Như thế xem ra, đây hẳn là cơ duyên của ngươi. Cảm tạ sư tôn ban thưởng bảo vật. Công Nghi Phi thu hồi linh châu, cảm kích nói. Hắn cũng từng nghe nói linh ngư tồn tại, nhưng mãi chưa có cơ hội nhìn thấy, chưa từng nghĩ hôm nay tới đây, có thể đạt được một viên linh châu linh ngư biến thành. Thu lại linh châu, Công Nghi Phi nghiêm mặt, xin hỏi sư tôn, đột nhiên truyền triệu đệ tử tới đây, là có gì phân phó? Ngươi còn nhớ ngoại giới chứ? Ông lão một lần nữa buông cần câu, cùng lúc sợi tơ buông vào trong biển mây, bình tĩnh mở miệng. Ngoại giới. Công Nghi Phi gật gật đầu, đệ tử nhớ. Nếu không phải sư tôn lần trước tới ngoại giới tìm đệ tử chỉ sợ đã hóa thành bụi đất, ân này đệ tử vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, không dám có lúc nào quên. 200 năm trước, đương đại tông chủ Côn Luân Tông Thanh Vi tới ngoại giới, vừa lúc tìm được mình vừa mới đánh vỡ cực hạn thân thể con người. Từ trong miệng Thanh Vi, hắn mới xem như thật sự hiểu biết được thiên địa rộng lớn, đồng thời biết thành tựu mình lấy làm kiêu ngạo, ở trước mặt cường giả thật sự là gây yếu cỡ nào. Lại đến về sau, bản thân liền đi theo Thanh Vi trở về Trung Huyền giới Côn Luân Tông, sau đó bái đối phương làm sư phụ, sau đó nửa liền trở thành thánh tử Côn Luân Tông. Trước đó không lâu, nhân tộc ngoại giới lập hoàng đình, thiên đạo tông phái cường giả đến ngăn trở không có kết quả, việc này nghĩ hẳn ngươi còn chưa biết nhỉ. Thanh Vi nói không nhanh không chậm. Hoàng đình. Ở sau khi vào Côn Luân Tông, Công Nghi Phi đã không còn như trước kia ếch ngồi đáy giếng nữa, rất rõ hoàng đình rốt cuộc là cái gì. Sao có khả năng, ngoại giới yêu tà tàn sát bừa bãi, nhân tộc thực lực gầy yếu, căn bản không có khả năng lập hoàng đình, phản ứng đầu tiên của hắn, chính là không có khả năng. Dù sao thực lực nhân tộc yếu bao nhiêu, Công Nghi Phi lại là rất rõ ràng. Thanh Vi mỉm cười, đừng nói ngươi không tin, lão phu thật ra cũng không tin, nhưng sự thật thường thường chính là như thế, hôm nay ngoại giới đã lập hoàng đình, mấy ngày trước Thiên Đạo Tông lại ngã xuống một vị thần vương, rất có khả năng có liên quan với ngoại giới. Lão phu cho rằng, nhân tộc ngoại giới chắc chắn có biến cố lớn, ở trong ký ức của ngươi, nhân tộc khi đó có cường giả hoặc thiên tài nào rất nổi tiếng hay không? Nghe vậy, tâm thần Công Nghi Phi chấn động. Hắn rõ thần vương cường đại bao nhiêu, cho dù là mình bây giờ, muốn địch lại thần vương cũng có chút khó khăn. Rất khó tưởng tượng, cường giả bực này ngã xuống, sẽ nhấc lên quan hệ với ngoại giới. Nhưng đối với câu hỏi của Thanh Vi, Công Nghi Phi cũng không dám chần chờ cái gì, chỉ là hơi suy tư, liền trực tiếp trả lời, nếu muốn nói thiên tài, thời đại đó của con hẳn là không có nhân vật nào tương đối xuất sắc. Sư tôn là hoài nghi, chém giết thần vương Thiên Đạo Tông, có khả năng là cường giả thời kỳ đó của con. Không phải không có khả năng, đương nhiên, cũng có khả năng so với thời kỳ đó của ngươi còn sớm hơn rất nhiều. Thanh Vi vẻ mặt như thường, được rồi, ngươi đã không có ký ức gì tương quan, vậy hãy đi về trước đi. Nhớ kỹ, không bằng thần vương chung quy chỉ là con kiến, tu luyện cho tốt, tương lai Côn Luân Tông còn phải dựa vào ngươi chống đỡ. Đệ tử cáo lui trước. Công Nghi Phi không ở lâu, sau khi cúi người hành lễ, liền ngự không rời đi. Ở lúc hắn rời đi, Cần Câu lại nhẹ nhàng chấn động. Thanh Vi dùng sức vung lên, một con linh ngư một lần nữa rơi vào trong tay. Hôm nay vận may thật sự là không tệ, liên tiếp câu được hai con linh ngư, lão cười ha ha thu lại linh châu, một lần nữa thả dây câu xuống biển mây. Bỗng nhiên, trên khuôn mặt tóc bạc mà hồng hào của Thanh Vi, nụ cười thu liễm một chút, nghiêng đầu nhìn về phía một phương hướng. Có thể chiến một trận với Cung Huyền Thiên, nhìn chung trung huyền giới cũng không có mấy ai, nghĩ hẳn đó chính là cường giả ngoại giới đi. 200 năm chưa từng tới ngoại giới, lại có cường giả như thế xuất thế, thực sự khiến lão phu không thể ngờ được, xem ra nắm xương già này của ta, cũng sắp xỉ tới lúc nên hoạt động một chút rồi. Chương 1777, Ngộ Thần Thông Vạn Tộc, 1, trong trấn Ma Ti. Thẩm Trường Thanh sau khi từ Thiên Lao trở về, vẫn đang xem lại chi tiết một trận chiến đó. Chiến đấu với Cung Huyền Thiên, là lần đầu tiên toàn lực ra tay của hắn sau khi đột phá mở động thiên, cho dù là lúc trấn áp Huyền Âm Thần Vương, cũng chưa dùng bao nhiêu sức. Một trận chiến đó, Thẩm Trường Thanh đã phát hiện một cái diệu dụng của pháp tắc, chính là khi toàn bộ lực lượng pháp tắc hội tụ hết vào một cái pháp tắc trong đó, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, đẩy pháp tắc đó lên tới một cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Một đao kia chém vỡ thân thể Cung Huyền Thiên, đó là như thế. Ở dưới lực lượng toàn bộ pháp tắc trót vào, Tịch Diệt Đao Đạo pháp tắc trực tiếp đột phá giới hạn vốn có, tiến vào một cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Cho nên, hắn mới có thể chém ra một đao kinh thiên động địa kia, cách làm như vậy, Thẩm Trường Thanh ban đầu vẫn chưa chú ý tới. Thẳng đến lúc chiến đấu, mới như tới lúc tự nhiên thành, trực tiếp sử dụng ra. Mà cách làm như vậy, hiệu quả cũng rất khả quan. Sau đó, hắn liền trầm tâm thần xuống, một lần nữa nhìn về phía bảng điều khiển của mình. Chỉ nhìn một cái, Thẩm Trường Thanh liền ngay ra ở tại chỗ. Thời gian pháp tắc, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, hoàng đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 90 pháp môn, lược bớt pháp tắc, tinh hà pháp tắc, 3 thành, có thể tăng lên, Tịch Diệt Đao Đạo pháp tắc, 5 thành, lưu vân pháp tắc, 2 thành, có thể tăng lên, không gian pháp tắc, 2 thành, có thể tăng lên, hồng trần pháp tắc, 1 thành, có thể tăng lên, thời gian pháp tắc, 2 thành, có thể tăng lên, lược bớt, bổn nguyên, lược bớt nguyên điểm, 10 chỉ thấy trong bảng. Điều khiển, không biết bắt đầu từ khi nào, số lượng pháp tắc đã từ 89, trực tiếp biến thành 90, trong pháp tắc cũng có thêm một cái thời gian pháp tắc. Hơn nữa, thời gian pháp tắc còn không phải ở một thành vừa mới nhập môn, chính là đã lĩnh ngộ đến 2 thành. Ngay người một lát, Thẩm Trường Thanh lập tức phản ứng lại. Thời gian pháp tắc. Không lẽ là có liên quan với ta thi triển Quan Âm Chi Mâu, hắn ngay lập tức nghĩ đến chính là chuyện này, bằng không, rất khó giải thích, vì sao mình sẽ nắm giữ thời gian pháp tắc. Đợi chút. Lúc trước ở hỗn loạn cấm khu, Thanh Y từng nói, nếu có thể nắm giữ thần thông vạn tộc, liền có thể ở sau khi mở động thiên chiếm ưu thế thật lớn, chẳng lẽ ưu thế theo như lời lão, thật ra chính là cái này. Nghĩ đến khả năng này, ngực Thẩm Trường Thanh kịch liệt phập phồng. Nếu nói sử dụng Quan Âm Chi Mâu, có thể đạt được thời gian pháp tắc, như vậy sử dụng thiên phú thần thông vạn tộc khác, có phải cũng có thể đạt được pháp tắc khác hay không? Nếu thật sự như thế, như vậy tốc độ ngưng tụ trung tâm động thiên sẽ nhanh hơn trong dự đoán của hắn không chỉ mấy lần. Cái gì gọi là thiên phú thần thông, Thẩm Trường Thanh đại khái có một chút hiểu biết, thiên phú thần thông, thật ra chính là có cường giả sau khi hiểu ra lực lượng quy tắc, lấy ra một phần quy tắc nuôi dưỡng, tiếp đó dung nhập trong huyết mạch, liền có thể diễn hóa thành thiên phú thần thông. Cho nên, phàm là chủng tộc có được thiên phú thần thông, đều có được quy tắc thần vương. Cho dù là bây giờ chưa có, cũng từng có quy tắc thần vương tồn tại, quy tắc thần vương bước đầu hiểu ra lực lượng quy tắc. Có thể lấy ra lực lượng quy tắc dung nhập trong huyết mạch bản thân, pháp tắc thật ra chính là phiên bản yếu của quy tắc, trên thực tế tu sĩ có thể nắm giữ thiên phú thần thông, trời sinh tương đương nắm giữ một cái pháp tắc. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Cái này cũng liền giải thích, vì sao chủng tộc có được thiên phú thần thông và không có thiên phú thần thông, sẽ có chênh lệch lớn như thế, hơn nữa một ít thiên phú thần thông cường đại, càng có thể lấy yếu thắng mạnh. Vượt cấp chém giết kẻ địch mạnh đơn giản như uống nước ăn cơm. Trời sinh nắm giữ pháp tắc, tương đương là tu luyện một môn thần thông đến cực hạn, nắm giữ bổn nguyên pháp tắc. Cho dù là tu sĩ thần cảnh viên mãn, có thể tu luyện ra bổn nguyên pháp tắc hay không, cũng là một vấn đề. Bởi vậy, tu sĩ có được thiên phú thần thông, trời sinh đã có được ưu thế thật lớn. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tiếp, nếu mỗi tu sĩ vạn tộc có được thiên phú thần thông, đều biến tướng tương đương ngộ ra một pháp tắc, như vậy mình hôm nay nắm giữ không ít thiên phú thần thông, chẳng lẽ không phải tương đương lượng lớn pháp tắc? Nghĩ đến khả năng này, tâm thần hắn càng thêm kích động. Nhưng rất nhanh, Thẩm Trường Thanh lại bình tĩnh lại. Tính tới trước mắt, hắn có thể cảm giác được cũng chỉ có Hắc Ám Chi Uyên cùng với Quang Âm Chi Mâu tồn tại, trừ hai thứ này, thiên phú thần thông khác tựa như đều là biến mất không thấy. Như vậy, mình chưa chắc có thể dùng được thiên phú thần thông của chủng tộc khác. Trước mắt chỉ có hai loại khả năng, loại khả năng thứ nhất, ta có thể dùng Quang Âm Chi Mâu cùng Hắc Ám Chi Uyên, hoàn toàn là vì thiên nhãn tồn tại có thể khiến ta mượn toàn bộ thiên phú thần thông cùng loại hình. Loại khả năng thứ hai, chính là ta có thể nắm giữ thiên phú thần thông vạn tộc khác, chỉ là ta hôm nay chưa phát hiện bí quyết sử dụng mà thôi, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, hai loại khả năng, thứ trước tính là một cái tin tức xấu. Chương 1778 Ngộ Thần Thông Vạn Tộc, 2, dù sao vạn tộc tuy nhiều thiên phú thần thông, nhưng đều phải tìm thiên phú thần thông loại mắt, vậy có chút khó khăn. Nếu là thứ sau, điều hắn bây giờ phải làm, là phải nghĩ cách như thế nào mới có thể tìm ra những thiên phú thần thông đó. Hỏi Thanh Y. Ý nghĩ này vừa dâng lên, Thẩm Trường Thanh liền trực tiếp từ bỏ. Vị kia tuy thời gian tồn tại xa xưa, nhưng cũng không phải chuyện gì cũng rõ. Dựa theo cách nói của đối phương, mượn thiên phú thần thông vạn tộc, từ trước tới giờ cũng chưa có ai có thể làm được, cho dù là Thanh Liên đế quân cũng không rõ, hỏi cũng là tốn sức. Lúc này, hắn liền trầm tâm thần xuống, ở trong bản thân tìm dấu vết thiên phú thần thông vạn tộc có thể tồn tại. Một ngày này, Trung Châu đại vực lâm vào bóng tối. Như là mặt trời bỗng dưng biến mất, dẫn tới không ít dân chúng thất kinh. Trời sao lại tối rồi? Mặt trời đâu? Mặt trời hình như không thấy nữa, Trung Châu đại vực, một đám cường giả ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt đều có biểu cảm chấn động. Bóng tối không chút dấu hiệu, khiến trong lòng mỗi người đều dâng lên dự cảm không lành. Giống như, trong bóng đêm đưa tay không thấy năm ngón, là có thứ gì đáng sợ tồn tại. Quốc đô, trong hoàng cung. Cổ Hưng đang phê duyệt tấu chương, đột nhiên trời đất bao phủ bóng tối, khiến hắn hơi dừng động tác. Lông mày nhíu một cái khẽ không thể phát hiện. Có kẻ địch mạnh đến xâm phạm, đây là ý tưởng đầu tiên theo bản năng. Nhưng rất nhanh, Cổ Hưng liền vứt bỏ ý tưởng này. Nếu thực có kẻ địch mạnh đến xâm phạm, khí vận hoàng đình nhất định cảnh báo. Bây giờ khí vận chưa có bất cứ dao động gì, nói rõ hôm nay bóng tối buông xuống, cũng sẽ không uy hiếp đến hoàng đình. Cẩn thận cảm giác, sau một lúc, hắn lắc lắc đầu, bật cười. Xem ra Thẩm trấn thủ lại là ngộ ra thủ đoạn kinh thiên động địa gì, cũng tốt, hôm nay Trung Huyền giới uy hiếp ngay tại trước mắt, thực lực của hắn càng mạnh, hoàng đình càng củng cố. Làm nhân hoàng, không thể bằng vào sức mình trấn áp hoàng đình. Đối với điều này, Cổ Hưng cũng không có gì xấu hổ. Không bằng người ta chính là không bằng người ta, không có gì phải xấu hổ thừa nhận. Nếu không, hắn cũng sẽ không ở lúc lập hoàng đình, trực tiếp mang khí vận nhân tộc phân thành hai. Sắc phong Thẩm Trường Thanh làm nhân tộc trấn thủ sứ. Nói trắng ra là, nguyên nhân làm như vậy, chính là Cổ Hưng biết, nhân tộc không có Thẩm Trường Thanh tọa trấn, cho dù là lập hoàng đình, cũng tuyệt đối không giữ được. Ở sau khi biết nơi phát ra bóng tối, hắn cũng không đi để ý tới chuyện này nữa, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Bóng tối bao trùm Trung Châu đại vực không duy trì bao lâu, liền giống như thủy triều tiêu tán đi. Trong sân, con mắt dựng thẳng ở mi tâm Thẩm Trường Thanh đang từng chút một khôi phục bình thường. Mà bên cạnh hắn, thân thể Thu Thủy run bần bật, trong đôi mắt sáng ngời tràn đầy hoảng sợ. Ngay tại vừa rồi, nàng cảm giác được Thẩm Trường Thanh như hóa thân thần linh bóng tối, khi mình nhìn về phía đối phương, như một cái không chú ý sẽ bị kéo vào vực sâu vô tận, trọn đời không thể siêu sinh. Tới giờ phút này, sau khi bóng tối tiêu tán, cảm giác khủng hoảng tim đập nhanh kia mới xem như biến mất một chút, nhưng cũng chưa thể hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Không để ý tới Thu Thủy, Thẩm Trường Thanh trực tiếp trầm tâm thần xuống, nhìn về phía bảng điều khiển của mình. Một ô động thiên, đã từ 90 biến thành 91. Ô pháp tắc mà nói, tương tự cũng có thêm một pháp tắc mới. Hắc ám pháp tắc, ba thành, có thể tăng lên, quả nhiên. Chỉ cần ta thi triển Thiên Phú Thần Thông Vạn Tộc, liền có thể đạt được pháp tắc tương ứng. Quang âm chi mâu khiến ta đạt được thời gian pháp tắc, hắc ám chi uyên làm ta đạt được hắc ám pháp tắc. Nhìn pháp tắc có thêm, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn xác minh phán đoán của mình. Thiên Phú Thần Thông Vạn Tộc, thật có thể khiến bản thân hiểu ra pháp tắc trong đó. Trình độ lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc so với thời gian pháp tắc càng sâu hơn, nghĩ hẳn chính là bởi thời gian pháp tắc lĩnh ngộ tương đối khó khăn, hoặc là nói là Trung Sơn Cừu lĩnh ngộ thâm hậu đối với hắc ám pháp tắc cũng nói không chừng. Một điểm này, hắn tạm thời còn chưa thể xác định. Nhưng mặc kệ như thế nào, số lượng pháp tắc tăng trưởng, khiến Thẩm Trường Thanh thấy được khả năng ngưng tụ trung tâm động thiên nhanh hơn. Kế tiếp, điều hắn phải làm, chính là thử có thể dùng ra Thiên Phú Thần Thông Vạn Tộc khác hay không. Làm ra quyết đoán, Thẩm Trường Thanh lập tức rời khỏi trấn Ma Ti, tới một nơi tương đối hẻo lánh ngoài quốc đô. Dù sao có Thiên Phú Thần Thông lực phá hoại không nhỏ, nếu thực thi triển ra ở trong quốc đô, dưới tình huống không chú ý, sẽ dẫn tới phá hoại không nhỏ. Tâm thần bình tĩnh, hắn bắt đầu nhìn lại thời điểm trước đó mượn bổn nguyên vạn tộc, cảm giác khi thi triển Thiên Phú Thần Thông, đợi tới sau khi hoàn toàn tìm được cảm giác, thì có thể bắt đầu thử vận dụng Thiên Phú Thần Thông kiểu bắt chước. Nửa canh giờ trôi qua. Có rồi. Thẩm Trường Thanh đột ngột tỉnh táo lại. Sau đó ý niệm khẽ động, chỉ thấy có biển máu ngập trời chợt toát ra. Biển máu mênh mông cuồn cuộn. Khí tức tà ác khuếch tán ra. Toàn bộ sinh linh tồn tại ở trong núi rừng, hôm nay đều nằm úp sấp ở trên mặt đất trung bần bật, bản năng tìm lành tránh giữ, khiến chúng nó không dám có chút nào nhúc nhích. Thiên Phú Thần Thông cấp thần vương của huyết hồn nhất tộc, Phệ Hồn Huyết Hải. Chương 1779, bổn tọa không có ác ý, một, sau một lúc. Hắn liền giải tán lực lượng biển máu, chưa thật sự để biển máu buông xuống. Nếu không, lấy lực lượng biển máu, có thể mang toàn bộ sinh linh trong núi rừng đều cắn nuốt sạch sẽ, thậm chí quốc đô cũng sẽ bị lan đến. Tuy nói Phệ Hồn Huyết Hải môn Thiên Phú Thần Thông này, chỉ là Thẩm Trường Thanh từ trên người Hàn Khúc Thần Cảnh tầng 4 đạt được mà thôi, nhưng mà, bây giờ hắn không phải mượn bổn nguyên Hàn Khúc, mà là lấy lực lượng thật sự của bản thân thi triển thần thông này. Như vậy, quy năng của thần thông liền càng thêm đáng sợ. Đợi thần thông tan đi, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía bảng điều khiển của mình. Giống như trong dự đoán của hắn, con số trên động thiên từ 91 biến thành 92, trong pháp tắc cũng thêm một pháp tắc xa lạ, Phệ Hồn Huyết Hải pháp tắc, một thành, như ta suy nghĩ, sau khi thi triển Thiên Phú Thần Thông, lĩnh ngộ pháp tắc sâu cạn dựa hết vào bổn nguyên tu sĩ ban đầu, trên sự lĩnh ngộ cao thấp đối với Thiên Phú Thần Thông. Hàn Khúc chỉ là một tu sĩ thần cảnh tầng 4 của huyết hồn nhất tộc, lĩnh ngộ của hắn ở trên Phệ Hồn Huyết Hải là có hạn, ta hôm nay thi triển Thiên Phú Thần Thông này, cũng chỉ có thể đạt được một thành Phệ Hồn Huyết Hải. Tuy là một thành, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng rất hài lòng rồi, đối với hắn bây giờ mà nói, số lượng pháp tắc quý nhiều mà không quý tinh. Chỉ có số lượng pháp tắc đủ nhiều, mới có thể ngưng tụ ra trung tâm động thiên. Nhưng nếu có thể lĩnh ngộ pháp tắc cấp bậc cao một chút, Thẩm Trường Thanh cũng rất vui vẻ. Số lượng pháp tắc giống nhau, ai lĩnh ngộ cấp bậc cao nhất, như vậy thực lực kẻ đó liền mạnh nhất. Như là một cái thời gian pháp tắc lĩnh ngộ ba thành, thực lực tăng trưởng có thể bằng mấy cái pháp tắc một thành. Giống như bây giờ, hắn bề ngoài, chỉ là tăng thêm ba cái pháp tắc, nhưng trên thực tế thực lực tăng trưởng, lại không phải ba cái pháp tắc một thành có thể cho. Nhìn vào bên trong động thiên. Màu sắc rực rỡ quanh quẩn ở trong động thiên, so với lúc ban đầu, đã hơi nồng đậm thêm một chút, nếu không nhìn kỹ, là hoàn toàn nhìn không ra. Mặt khác, chính là động thiên đã từ trình độ 4 trượng ban đầu, lại lần nữa mở rộng một chút. Mở rộng không nhiều, đại khái cũng chỉ có khoảng một tấc đi, chẳng qua, từ sau khi dùng ra phệ hồn huyết hải, Thẩm Trường Thanh cũng xác định một chuyện. Mình từng mượn bổn nguyên vạn tộc, phàm là kẻ có được thiên phú thần thông, bản thân đều có thể một lần nữa thi triển ra. Hơn nữa, lĩnh ngộ đối với thiên phú thần thông càng sâu, pháp tắc hắn có thể đạt được càng mạnh. Nếu ta vận dụng bổn nguyên cấp thần vương, có khả năng trực tiếp đạt được pháp tắc cấp bậc viên mãn hay không? Thẩm Trường Thanh nhìn về phía bổn nguyên trong bảng điều khiển, hắn hôm nay nắm giữ rất nhiều bổn nguyên, nhưng có thể với tới thần vương cảnh, cũng chỉ có bổn nguyên thiên địa thần vương của Thanh Yếu thị tộc. Mặt khác, còn có một chút bổn nguyên cấp nửa bước thần vương. Trong đó, trong toàn bộ bổn nguyên cấp nửa bước thần vương, tính bổn nguyên Lôi Trạch thần tộc mạnh nhất. Lôi Uyên chính là thiên kiêu có thể lên phong thần đài, lưu danh bản phong thần, cho dù là nửa bước thần vương, cũng có được thực lực chém giết thiên địa thần vương. Thẩm Trường Thanh tin tưởng, đối phương ở trên thiên phú thần thông của Lôi Trạch thần tộc, tuyệt đối có lĩnh ngộ rất sâu, cho dù là bổn nguyên thiên địa thần vương Thanh Yếu thị tộc, ở trên thiên phú thần thông, cũng chưa chắc lĩnh ngộ sâu bằng đối phương. Rất đáng tiếc là, hắn bây giờ cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Tuy có hư không giới ngăn cản, Thẩm Trường Thanh cũng không dám làm việc lung tung, nhỡ đâu thật sự bị Lôi Trạch thần tộc cảm thấy, sau đó thông qua liên hệ như vậy, suy tính ra một vài thứ mà nói, như vậy liền phiền toái to rồi. Không nói Lôi Trạch thần tộc. Cho dù là bổn nguyên nửa bước thần vương khác cùng với thần vương, hắn cũng tạm thời không muốn đi dùng. Thật muốn dùng, cũng phải sau khi bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì mới được. Sau đó, Thẩm Trường Thanh cũng không lãng phí thời gian, tiếp tục toàn tâm toàn ý tìm thiên phú thần thông khác. Trấn thủ thánh địa, ban đầu chỉ là một cái hố sét đánh Thẩm Trường Thanh độ kiếp để lại, hôm nay từ sau khi hắn thành nhân tộc trấn thủ sứ, người tới nơi này tìm hiểu đạo vận liền càng ngày càng nhiều. Không chỉ có thế, còn có người chính thức đặt tên nó là Trấn thủ thánh địa. Hai chữ trấn thủ, tự nhiên chính là chỉ Thẩm Trường Thanh. Đột nhiên, ở nơi toàn bộ lôi đình đạo vận dày đặc nhất, không gian đột nhiên chấn động, tự như là có cái gì sắp từ bên trong đi ra. Tình huống gì vậy, người tìm tu ở phụ cận vị trí đó, đều bị nháy mắt bừng tỉnh. Nhìn không gian chấn động vặn vẹo trước mặt, bọn họ cảm nhận được một luồng khí tức tim đập nhanh. Thiên cảnh. Giang Tả nhìn không gian vặn vẹo kia, một màn giống như đã từng quen biết, khiến hắn lập tức phản ứng lại. Thiên cảnh. Thế mà lại có thiên cảnh xuất thế, hơn nữa là ở trong phạm vi quốc đô, nghĩ đến tin tức Trấn Ma Ti truyền đến, Giang Tả lập tức cao giọng quát, truyền lệnh Trấn Ma Ti, mọi người lập tức rời khỏi trấn thủ thánh địa, không thể làm trái. Khi nói chuyện, hắn bay lên không trung, bùng nổ ra luồng khí tức thiên nhân cường đại kia của bản thân. Khí tức thổi quét, làm tâm thần người ta chịu áp lực. Đặc biệt ba chữ Trấn Ma Ti, càng làm mọi người chấn động tâm thần. Chương 1780, bổn tọa không có ác ý, 2, hoàng đình lập ra, uy nghiêm Trấn Ma Ti chẳng những chưa yếu bớt chút nào, ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Dù sao người cầm quyền Trấn Ma Ti hôm nay, chính là Bạch Đế Đông Phương Chiếu chấp chưởng Tây Châu Đại Vực, mặt khác nhân tộc trấn thủ sứ Thẩm Trường Thanh địa vị tương đương nhân hoàng, tuy trên danh nghĩa không lệ thuộc Trấn Ma Ti, nhưng đối phương hiển nhiên là đứng ở Trấn Ma Ti một bên đó. Phóng mắt khắp thiên hạ, ai dám là địch với Trấn Ma Ti? Cho nên ở sau khi nghe thấy Giang Tả nói, rất nhiều người đều ùn ùn rời khỏi phạm vi thánh địa. Nhưng cũng có người chưa lui, mà là khó hiểu hỏi, xin hỏi Giang trấn thủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Tả bọn họ tự nhiên nhận ra. Cường giả thiên nhân cảnh ít có trong Trấn Ma Ti, hôm nay lại là trấn thủ sứ một phương tôn quý, địa vị không tầm thường. Đã xảy ra chuyện gì các ngươi tạm thời không cần phải quản, nếu là không rời đi, chỉ sợ liền không có cơ hội đi nữa. Sắc mặt Giang Tả lạnh như băng, người nói chuyện nghe vậy, trong lòng dù không cam, nhưng cũng chỉ có thể xoay người rời đi. Nhìn thấy mọi người rời đi, hắn lập tức dùng Ngọc Phù đưa tin, truyền tin tức về tới trong Trấn Ma Ti. Tuy Ngọc Phù đưa tin của Trấn Ma Ti chỉ ở một giai đoạn nhập môn, nhưng từ nơi này truyền tới quốc đô, vẫn là không có vấn đề gì. Ngay tại lúc Giang Tả vừa mới đưa tin, một bóng người liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Thẩm Trấn Thủ. Hắn đầu tiên là biến sắc, sau đó liền không mình hành lễ. Thẩm Trường Thanh nhìn không gian vặn vẹo trước mắt, sau một lúc mới thu hồi ánh mắt, đặt ở trên người đối phương, Giang Huynh, người đi trước đi, không thể để bất luận kẻ nào tới gần nơi đây. Được. Giang Tả không hỏi nguyên do, trực tiếp xoay người rời đi. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh một lần nữa nhìn về phía không gian vặn vẹo trước mặt, lông mày nhíu chặt. Hắn vốn tưởng, ở sau khi Cung Huyền Thiên bị mình chém chết thân thể, Trung Huyền Giới có thể yên tĩnh một chút, dù sao thực lực bản thân triển lộ ra, so với thực lực tổng hợp của Trung Huyền Giới hôm nay mà nói, hẳn là có thể tạo được tác dụng chấn nhiếp nhất định. Nhưng bây giờ, thiên cảnh lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa nơi thiên cảnh xuất hiện, còn là ở phạm vi quốc đô, thế này có chút khó xử lý rồi. Đại chiến vừa nổi lên, nói không chừng sẽ lan đến quốc đô. Mặt khác, Thẩm Trường Thanh cũng phát hiện một vấn đề, vẫn luôn bị mình xem nhẹ, đó là một cái thiên cảnh xuất thế, mình còn có thể ngăn cản, nếu là cường giả ngũ tông thập nhị cung, phân biệt từ cấm địa khác nhau đi ra, như vậy mình lại nên ngăn cản như thế nào? Phiền toái rồi. Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ thở dài. Nói trắng ra, vẫn là thực lực Hoàng Đình quá yếu, trừ mình, hoàn toàn không có cường giả có thể kiềm chế Trung Huyền Giới, bằng không, sao có thể bị Trung Huyền Giới dắt đi? Trước mắt duy nhất có thể làm, đó là đánh, đánh Trung Huyền Giới kiên kỵ cùng với sinh ra sợ hãi, có thể tránh rất nhiều phiền toái, nếu một mặt bị động phòng thủ, sẽ chỉ làm bọn họ từ từ ngông cuồng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhất thời lạnh như băng. Bị động phòng thủ hiển nhiên đã không được. Đã không thể bị động phòng thủ, vậy chỉ có thể chủ động tấn công. Bằng không, dựa vào một mình hắn, căn bản là không thể phân thân. Nếu là người Trung Huyền Giới một mực từ các cấm địa đi ra, mình cho dù không mệt chết cũng sẽ bị bám trụ mãi, không có cách nào an tâm tu luyện. Trong lòng nghĩ như thế, Thẩm Trường Thanh chợt ý niệm khẽ động. Không bao lâu, có hào quang từ nơi xa lao vút đến. Đợi tới lúc đến trước mặt hắn, liền hiện ra bóng người thanh y, tôn thượng có chuyện gì? Trung Huyền Giới có người sắp tới, hôm nay nói không chừng có thể phải mượn dụng lực lượng của ngươi mới được. Thẩm Trường Thanh nói. Lần trước không dẫn thanh y qua, chịu thiệt từ thiên đạo ấn, bằng không, Cung Huyền Thiên phải ngã xuống tại trận. Một lần này, hắn phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Mặc kệ đi ra là ai, hôm nay nếu không đánh nát thần quốc của đối phương, ba chữ Thẩm Trường Thanh của hắn liền viết đảo lại. Nghe vậy, thanh y cũng không nói gì, trực tiếp hiện ra bản thể áo dài màu xanh. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền mặc áo dài màu xanh ở trên người. Thời gian trôi qua. Không đến một khắc đồng hồ, liền nhìn thấy có tử khí mênh mông, không gian trước mắt hóa thành vòng xoáy màu trắng. Thẩm Trường Thanh trực tiếp lấy ra Trảm Thánh Đao, khí thế toàn thân trèo lên đến mức đỉnh phong, ngay sau đó liền khống chế toàn bộ pháp tắc, hội tụ toàn bộ vào trong Tịch Diệt Đao Đạo pháp tắc. Một khắc đó, Tịch Diệt Đao Đạo pháp tắc trèo lên đến một đỉnh cao chưa bao giờ có, thậm chí là đột phá cực hạn pháp tắc, trực tiếp tiến vào tầng diện quy tắc. Ông, dòng sông quy tắc dâng trào. Vượt qua không gian mà đến, ngay lúc này, có một bóng người từ trong vòng xoáy màu trắng đi ra. Chết! Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, Trảm Thánh Đao cuốn theo toàn bộ lực lượng, hướng về bóng người kia hung hăng bổ tới. Bổn tọa không có ác ý, Cung Huyền Thiên vừa mới từ trong Trung Huyền Giới đi ra, còn chưa kịp thấy rõ tình huống chung quanh, đã bị một đao cương tịch diệt chiếm cứ tầm mắt. Tử vong bóng ma trào lên trong lòng, khiến lời hắn vừa nói ra miệng, đều bị đẩy trở về toàn bộ. Không gian tan vỡ, như một hố đen đáng sợ, cắn nuốt mọi thứ chung quanh. Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, xách đao đi về phía không gian tan vỡ, ở sau lưng không gian kia, rõ ràng chính là vòng xoáy màu trắng đi thông Trung Huyền Giới.